người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, đuổi kịp Sa Ẩn tiểu đội Trương Bắp. 25 Trương Bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du phong hô hô thổi. Konoha Kurei bên ngoài, hỏa quốc bắc hướng tây 40 độ. Từ cái phương hướng này đi hướng phong quốc, mặc dù không phải ngắn nhất nhanh nhất đường, nhưng là nhất là bằng phẳng. Rừng cây không có như vậy rậm rạp lộ tuyến. Mang theo người Hyuga Hinata 5 tên xa nhẫn đang tại nhanh chóng di động ở trong. Sau lưng 3 tên xa ẩn Jonin. Mang theo 5 tên Chunin đang cùng với Sarutobi Asuma giao chiến. Mặc dù Asuma là một người, bất quá hắn thế nhưng là Konoha tinh anh Jonin. Một người vững vàng chế trụ 8 tên địch nhân. Hắn một đường đuổi tới. Có thể ở thời điểm này đuổi kịp địch nhân tốc độ đã rất nhanh. Nhưng mà, thật vất vả gặp được Hinata. Lại bị đối phương phân ra 8 người ngăn cản. Asuma mặc dù rất gấp nhưng không giải quyết địch nhân trước mắt. Là không có cách nào tiếp tục truy kích. 3 tên thượng nhân, 5 tên Chunin. Sa ẩn xem ra đối với Hyuga nhất tộc huyết kế rất xem trọng a. Một lần thể thuật sau khi giao thủ, Asuma cường hãn thể thuật trực tiếp để Sa nhẫn cảm thấy áp lực cực lớn. 8 tên Sa nhẫn rất treo lên 12 phần tinh thần nhìn xem Asuma. Đồng thời Asuma lại bởi vì một lần thể thuật giao thủ, đã đem 8 người sơ hở tìm đến, từ nhẫn cụ túi bên trong xuất ra vũ khí của mình chakra đao. Trong nháy mắt kích phát ra tới chakra, tại trên lưỡi đao chảy xuôi, 8 người khẽ nhíu mày, nhao nhao rút ra kunai, rằng có một giây sau, trong nháy mắt 9 bóng người thật nhanh đụng vào nhau, đinh đinh đương đương tiếng va chạm vang lên, đốm lửa tung tóe trên không trung 4 phía lấp lóe, 9 người thân ảnh đều nhanh đến mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ lắm ở nơi nào. Bá, chakra đao xẹt qua một tên xa nhẫn cổ họng, cái cổ xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu, ngay sau đó máu tươi dâng trào. Một tên xa ẩn Chunin im ắng đến cùng tử vong. Mùi máu tanh nước mũi phiêu tán trên không trung. Còn lại 7 người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Rõ ràng là bọn hắn chiếm cứ nhân số ưu thế. Vẫn còn bị đối phương vượt lên trước làm chút một người. Thực lực chênh lệch đã thể hiện đi ra. Tinh anh Jonin cùng phổ thông Jonin ở giữa. Cũng là tồn tại lớn khác biệt. Không phải cùng là Jonin liền ở vào cùng một trình độ. Cho dù là nhân số của đối phương nhiều, Asuma cũng vẫn như cũ bình thản ung dung không có bất kỳ cái gì áp lực. Thực lực của những người này hoàn toàn đối hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ bất quá hắn cần mau chóng giải quyết những người này. Sau đó đi cứu về Hinata. Nghĩ tới đây Asuma nắm thật chặt trên tay chakra đao. Dưới chân đột nhiên bộc phát ra một trận gió lốc. Cực tốc phóng tới 7 người. Bá. Bá, liên tiếp 2 đạo chakra quang mang sáng lên hóa thành hình bán nguyệt trảm kích sóng. Trực tiếp vỡ ra 2 tên xa nhẫn bả vai. Máu tươi tuôn ra, 2 người cũng nhao nhao ngã xuống đất. Lại giải quyết 2 người. Còn lại xa nhẫn nhóm có chút sợ hãi Asuma. Địch nhân như vậy hoàn toàn không phải bọn hắn có thể giải quyết. Lại tiếp tục như thế bọn hắn tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Nếu như các ngươi đầu hàng, ta có thể lưu các ngươi một mạng. Asuma đột nhiên mở miệng nói ra. Mấy cái xa nhẫn rõ ràng thoáng sửng sốt một chút. Đang khi bọn họ thời điểm do dự, đột nhiên sau lưng một đạo hắc ảnh xuất hiện. Nhỏ xíu âm thanh xé gió tại sau lưng xuất hiện. Asuma đột nhiên quay đầu. Phong độn, Kaze no Yaiba, chấm ngoặc kép, nháy mắt. Một đạo kinh khủng phong nhận từ Asuma gương mặt xẹt qua. Cái này trong nháy mắt Asuma cực kỳ nhanh chóng hướng về sau xê dịch một khoảng cách. Mà chính là lấy cực nhỏ một khoảng cách. Để hắn tránh đi chí mạng bộ vị công kích. Khuôn mặt chỉ bị cắt ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Máu thuận gương mặt của hắn trượt xuống. Asuma thật nhanh lui lại. Một lần nữa đứng vững sau. Ngẩng đầu nhìn xuất hiện trước mặt người. Xa nhẫn tinh anh Jonin, Baki, Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể đánh bại đối thủ. Lấy Asuma thực lực tới nói, đến hoa một đoạn thời gian mới được. Mà đối phương không chỉ là một người, còn có còn lại 5 tên xa nhẫn hỗ trợ. Tình huống không tốt lắm. Asuma có thể hay không đánh bại đối phương không nói trước. Trọng yếu là tốn hao thời gian, sẽ để cho mang đi Hinata xa nhẫn trốn càng xa. Đến lúc đó coi như không tốt truy tung tung tích của đối phương. Tiếp nhận Hyuga Hayashi ủy thác, nếu như hắn Asuma không thể hoàn thành, hắn nên như thế nào hướng Hyuga nhất tộc bàn giao? Gia hỏa này làm sao hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện? Asuma sắc mặt rất khó nhìn. Vị này là Konoha tinh anh Jonin Sarutobi Asuma tiên sinh a. Thật sự là lợi hại a. Ta ẩn tàng khí tức từ góc chết phát động đánh lén, thế mà không có thể thành công giết chết ngươi. Baki nói xong nhìn thoáng qua dưới mặt đất ngã xuống xa nhẫn. Lần này mang ra xa nhẫn đều xem như tinh anh. Lấy ít địch nhiều tình huống dưới, Asuma còn có thể giết chết phe mình người. Thực lực cường đại để Baki đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Asuma hoạt động ngón tay một lần nữa nắm chặt trà nhưng kéo đau. Ngươi là xa ẩn tinh anh Jonin. Baki, a, chấm ngoặc kép, thả đi Hyuga nhất tộc nữ hài kia. Nếu như xa ẩn nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ chỉ nhấc lên Konoha cùng xa ẩn đại chiến. Cuối cùng rất có thể diễn biến thành một lần nữa giới ninja đại chiến. Nghe vậy Baki cười lạnh. Giới ninja đại chiến. Không có ý tứ cho dù là bốc lên nhấc lên giới ninja đại chiến phong hiểm. Nữ hài kia ta cũng nhất định phải mang về. Đã nói không thông. Như vậy thì chỉ có dùng chiến đấu đến giải quyết vấn đề. Chỉ bất quá Asuma hiện tại có vẻ hơi vội vàng sao động. Thời gian kéo càng lâu hắn muốn cứu trở về Hinata tỷ lệ lại càng nhỏ. Chính đáng Asuma chuẩn bị chủ động công kích thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo tiếp lấy một đạo tấn mãnh mà lại cuồng bạo âm thanh xé gió. Bá bá bá. Đây là cực kỳ nhanh chóng di động thân thể cùng không khí phát ra tiếng ma sát. Nháy mắt. Tại Asuma ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một bóng người chậm chậm hiển hiện ở trước mặt của hắn. Nương theo lấy cuồng phong phun trào. Nagano Iwichi bằng tốc độ kinh người xuất hiện. Bành. Treo ngược lấy dẫm ở trên nhánh cây Iwichi. Nhìn trước mắt đám người. Asuma cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Asuma trong nháy mắt. Iwichi trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Bất quá đảo mắt liền biến mất giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Iwichi đột nhiên xuất hiện. Để Baki sắc mặt cực tốc biến hóa. Lúc trắng lúc xanh. Hắn chừng lớn lấy hai mắt. Đôi mắt không ngừng run rẩy động lên. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Tiểu quỷ này không có khả năng đuổi theo kịp đến mới đúng. Baki có thể cấp tốc đuổi theo. Là bởi vì hắn biết phụ trách bắt đi Hyuga Hinata tiểu đội sẽ đi cái gì lộ tuyến. Cho nên mới có thể đuổi theo. Nhưng Iwichi căn bản không có khả năng biết xa nhẫn đường chạy trốn. Một bên cực kỳ nhanh chóng di động còn vừa muốn tìm kiếm lấy xa nhẫn lưu lại tung tích. Cái này sao có thể làm đến? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.